Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 655, người cũng làm cái gì? Khi Han Yu nói ra chính mình buổi sáng, hiện căn phòng đèn không có đóng sự tình về sau, ngay tại ăn điểm tâm Masiro trong nháy mắt liền cứng đờ. Ý thức được chính mình xảy ra điều gì sơ hở, Masiro trong tay động tác ăn cơm cũng ngừng lại. Bất quá cũng may mặt khác hai nữ hài đang nghe Han Yu lời nói sau cũng theo bản năng sửng sốt một chút, che đậy kín Masiro dị thường. Ngươi đèn không có đóng hỏi chúng ta làm gì? Khẳng định là chính ngươi quên đi đi. Bởi vì cùng Sagiri muộn cùng một chỗ ngủ thiếp đi, cho nên không có đi dạ tập. Han Yu Yamada eo lực lượng rất đủ, mà lại gặp Han Yu không quan tâm chính mình cảm lạnh đốt đi. Ngược lại xoắn suýt gian phòng của mình đèn không có đóng, cho nên Yamada eo trực tiếp liền tức giận đáp lại Han Yu một câu. Đối với Yamada eo ngữ khí, Han Yu cũng biết chính mình đối lý liền không có có ý tốt cùng Yamada eo dây dưa cái gì. Mà lại bản thân Han Yu cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chuyển di một chút chủ đề mà thôi. Cho nên liên quan tới căn phòng đèn không có đóng vấn đề cũng liền không giải quyết được gì. Điểm tâm qua đi, Han Yu giúp đỡ Aoyama Nanami cùng một chỗ thu thập điểm tâm sau tàn cuộc. Mà Masiro cùng Yamada eo thì là ngồi ở phòng khách trên sàn hơi nghỉ ngơi một chút. Bởi vì Yamada eo cảm lạnh cảm mạo nguyên nhân, Han Yu còn đặc biệt vì hai nữ hài chuẩn bị thức uống nóng đặt ở trên bàn trà cung cấp các nàng uống. Bất quá Yamada eo lại sờ lên trán của mình, chính mình cũng có thể cảm giác được nhiệt độ có chút cao. Đồng thời Yamada eo còn cảm thấy mình có chút choáng nặng nề, khiến cho lập tức không có gì hào hứng, cái gì đều không muốn làm. Thế là liền định về nhà đợi nghỉ ngơi một chút, chờ mình thân thể tốt một chút lại tới chơi. Cho nên Yamada eo nghĩ nghĩ sau liền cùng Masiro lên tiếng chào liền chuẩn bị đứng dậy về phòng ốc của mình đi. Thế nhưng là Masiro mắt thấy Yamada eo muốn rời đi cũng có chút sốt ruột. Nàng thật vất vả quay chụp đến chân quý tài liệu. Nếu không phải một mực cùng Aoyama Nanami còn có Han Yu cùng một chỗ, nàng đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem điện thoại di động của mình album ảnh bên trong ảnh chụp cùng Yamada eo còn có Sagiri chia sẻ một chút. Mắt thấy hiện tại Yamada eo muốn trở về, không biết lúc nào mới có thể trở về, Masiro cũng cảm giác có chút nóng nảy. Thế là tại Yamada eo đứng lên thời điểm, Masiro liền vội vàng gọi lại Yamada eo. Thế nào, Masiro tỉ tỉ? Nhìn vẻ mặt do dự Masiro, không biết đối phương muốn làm gì, Yamada eo có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia, Masiro quay đầu nhìn một chút còn tại trong phòng bếp cho Aoyama Nanami hỗ trợ Han Yu. Cảm giác hai người kia trong thời gian ngắn hẳn là còn không có cách nào xong việc. Cho nên Masiro nghĩ nghĩ sau liền hạ quyết tâm. Đối với Yamada eo nói ra, eo ngươi ngồi xuống, hở, đây là muốn làm gì? Yamada eo theo bản năng nghe theo Masiro lời nói ngồi trở lại đến trên sàn. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Masiro. Ta muốn cho ngươi nhìn một chút đồ tốt. Lập tức liền muốn cùng chính mình tiểu đồng bọn chia sẻ chính mình thành quả. Masiro cũng có chút kìm nén không được chính mình nội tâm hưng phấn. Đồ tốt. Nghe được Masiro lời nói về sau, Yamada eo nghi ngờ tưởng tượng một chút. Kết quả đang suy nghĩ không ra Masiro trong miệng đồ tốt sẽ là cái gì. Thế là Yamada eo đành phải kiên nhẫn chờ lấy Masiro cho mình biểu hiện ra đồ tốt. Đón lấy, Yamada eo liền thấy Masiro từ trong túi sách của mình móc ra điện thoại. Sau đó lén lén lút lút hướng phía phòng bếp Han Yu cùng Aoyama Nanami bên kia nhìn một chút. Đến mức Yamada eo bởi vì tò mò thuận Masiro ánh mắt nhìn sang, nhưng không có hiện cái gì. Nhưng mà chờ Yamada eo đem đầu quay lại đến về sau, liền thấy Masiro lay động trong tay mình điện thoại, một mặt hưng phấn đối với mình nói ra, eo, đêm qua ta đi, người đi. Nghe được Masiro lời nói về sau, Yamada El sửng sốt một chút. Sau đó liền lập tức kịp phản ứng, đối phương nói đến có thể là đi dạ tập Hanyu. Lập tức Yamada El biến sắc, nới rộng ra miệng nhìn xem Mashiro. Ân, đêm qua ngươi cùng Imuto-chan không tới gọi ta. Sau đó về sau chính ta tỉnh lại. Ngạch, chính ngươi tỉnh lại sau đó chính mình đi. Yamada El một mặt xoắn suýt nhìn xem Mashiro nói. Đồng thời cũng đột nhiên nhớ tới trước đó điểm tâm thời điểm. Hanyu không hiểu thấu nhắc tới mình căn phòng đèn không có đóng. Trước sau liên lạc một chút về sau. Yamada El cũng ý thức được cái này đèn khả năng chính là Mashiro mở. Đúng rồi. Hanyu căn phòng đèn là ngươi mở không có đóng. Nghe được vấn đề này. Mashiro chần chờ một chút sau cũng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là vì mình sơ hở mà cảm thấy thẹn thùng. Thật là. Cũng may Hanyu tên ngu ngốc kia không để ý. Không phải ngươi liền bại lộ. Yamada El cảm thấy có chút may mắn nói với Mashiro. Thật có lỗi. Mashiro có chút ủy khuất nói một tiếng. Bởi vì các ngươi không tới gọi ta. Sau đó ta đi Imuto-chan căn phòng hiện các ngươi ngủ thiếp đi. Gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi tìm biểu ca. Rõ ràng là Mashiro đi dạ tập. Hanyu, kém chút lộ tẩy. Nhưng nhìn Mashiro hiện tại bộ kiệu ủy khuất biểu lộ. Yamada El không hiểu có loại đều là chính mình cùng Sagiri sai cảm giác. Loại cảm giác này để Yamada El cảm thấy rất hỏng bét. Vậy ngươi đi Hanyu căn phòng đều làm cái gì? Sau đó Yamada El ý thức được sự tình đã sinh. Không cách nào vãn hồi. Cũng chỉ đành kiên trì tiếp tục hướng Mashiro hỏi đến tình huống cặn kẽ. Nhìn xem Mashiro có thể hay không tại Hanyu căn phòng lưu lại đầu mối gì. Ta đi xem, biểu ca, huyền bí. Đối với Yamada El đặt câu hỏi. Mashiro tựa như là muốn theo người khác khoe khoang chính mình thi 100 điểm tiểu hài tử. Một mặt hưng phấn nói đến kinh nghiệm của mình, biểu ca, huyền bí, rất thú vị. Mà lại rất thần kỳ đâu. Lúc đầu xem ra nho nhỏ, mềm mềm, thế nhưng là hơi chạm thử, liền sẽ biến thành lại. Eo ngươi biết đây là tại sao không? Ngươi cũng đối với Hanyu làm được loại trình độ này. Vì cái gì còn muốn hỏi ta vì cái gì? Loại chuyện này ta đều chưa làm qua a. Đối với Mashiro trả lời. Yamada El nội tâm bắt đầu điên cuồng nhả rãnh. Nhưng là ngoài miệng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể là một mặt acid lactic nhìn xem Mashiro. Mashiro gặp Yamada El không trả lời. Chỉ là vẻ mặt nhăn nhó nhìn xem chính mình không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá sau đó nghĩ lại. Mashiro ý thức được một vấn đề. Đó chính là ba nữ hài tử bên trong. Chính mình có thể là thứ nhất nhìn thấy Hanyu đồ thật người. Cho nên Yamada El khả năng cũng không rõ ràng chính mình đối nàng miêu tả đều là thứ gì đồ chơi. Nghĩ đến nơi này, Mashiro không khỏi vì chính mình cảm thấy may mắn. Còn tốt lúc ấy chính mình cân nhắc đến Sagiri cùng Yamada El. Liền dùng di động đem đồ vật cho chụp lại. Đã Yamada El nghe không rõ ràng chính mình đang nói cái gì. Như vậy chính mình đưa di động bên trong ảnh chụp cho đối phương nhìn một chút. Đối phương hẳn là liền có thể rõ ràng chính mình ý gì. Mà lại bản thân Mashiro cũng là dạng này dự định. Thế là liền nói với Yamada El. El ngươi nghe không hiểu sao? Nghe không hiểu. Lúc này, Yamada El cũng không tiện nói mình hiểu. Chỉ có thể giả ngu thuận Mashiro lời nói. May mà ta chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chờ một chút. Mashiro nói xong, liền cúi đầu cầm điện thoại. Bắt đầu mở ra album ảnh. Chuẩn bị đem bên trong những hình kia tìm ra cho Yamada El nhìn xem. Mà Yamada El thấy được Mashiro cử động về sau. Trong lòng lập tức liền toát ra Mashiro đem Hanyu đồ chơi kia vỗ xuống tới suy nghĩ. Lập tức mơ hồ kết nối xuống tới muốn sinh sự tình gì có chỗ dự cảm Yamada El lập tức liền biến. Thành khẩn trương không thôi. Có chút hoảng hề hề đem một bên thức uống nóng bưng lên đến uống một ngụm. Tốt cho mình ép một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.